Chương 23, hung thủ. Không ai có thể đi ra ngoài, chỉ dựa vào như vậy thì có thể trói buộc chính mình sao? Mép người kia hiện ra một cái không người phát giác nụ cười, thoáng qua rồi biến mất. Người nọ không biết Lâm Thiên Diêu cùng Ngu Cơ là lai lịch gì, thế nhưng người ấy lẻn vào nơi đây đã có một đoạn thời gian. Tắc Hạ nhiều tuổi nhất hiền giả, không gì không biết thầy đồ, xem ra cũng không có nhìn thấu hắn, bất kể là hư tình giả ý vẫn là ôm nỗ lực cảm hóa tâm thái, đều phi thường được cười. Quá buồn cười. Hắn nhớ cười to, lực lượng ở bên trong thân thể dục dịch, càng phát ra khát cầu tiên huyết. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên không khống chế được sát nhân thời điểm, ma lực ở bên trong thân thể lẻn, không được muốn ra bên ngoài đầu tuân ra, nữ nhân kia đầy cõi lòng quan tâm lại gần hỏi mình khó chịu sao một giây sau, lợi nhận đã xuyên thấu trái tim của phụ nữ. Huyết dịch bởi vì động mạch vỡ tan từ trong tim phun ra thời điểm, nữ nhân dường như còn ở bất khả tư nghị, cái kia đôi con mắt vẫn như cũ lưu lộ ra vì sao cảm xúc. Ngay sau đó, một cái lại một cái, sền sệt huyết dịch nhiễm toàn thân, cái kia gây mũi mùi hôi thối lại làm cho hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, trên người cổ lực lượng kia ở khát vọng, không đủ, con ở thìa u rất nhiều, còn cần càng nhiều hơn huyết dịch. Cuối cùng, hắn giết sạch rồi mọi người, chỉ để lại một cô gái, sau đó rời đi cái kia được gọi là nhà địa phương, từ đây mai danh nhận tích. Hắn hôm nay sớm đã tìm được càng cao thượng lạc thú. Người chung quanh rơi vào thống khổ bất an cùng mê võng, đây hết thể nguyên do chính là bởi vì hắn, loại này nhận thức gọi hắn càng thêm hưng phấn. Người này là hắn không cách nào nhìn thấu người, nhưng giết chóc sẽ không đình chỉ, hắn đói khát khó nhịn liếm môi một cái, đồng thời nhìn thoáng qua Lâm Thiên Diêu. Hất kim vi chỉ, Lâm Thiên Diêu biểu hiện ra cử động hắn còn không có để ở trong lòng, yến cấp mật báo không đủ gây sợ, nhưng Lâm Thiên Diêu trên người có một tia vi diệu khí tức, dĩ nhiên để hắn cảm thấy cái này nhân loại cùng mình lại có một điểm tương tự địa phương. Hắn khá có một loại gặp phải đối thủ cảm giác, dĩ nhiên tại trước mặt mọi người liền hưng phấn, khẩn cấp muốn tiến hành cuộc kế tiếp giết chóc. Nhưng hắn rất nhanh thu liễm tâm tư, ẩn không có mình ở trong đám người. Mỗi người đều thấp thỏm lo âu, mỗi người đều đem mình quan ở trong phòng của mình, dường như vậy có thể nhiều hơn một phân một hào an ủi, bọn họ cho rằng loại thời điểm này liền có thể được an toàn, cho rằng bịt kín chăn thế giới liền ngăn cách. Hắn quả thực muốn cười to. Đây là tuyệt cao sân khấu, không có gì so với dành cho một cái sát nhân cuồng phong bế sơn trang như vậy tốt đẹp hơn võ đài. Trước đây hắn không cảm thấy thầy đồ có cái gì, mà hắn hôm nay lại có chút kính ngưỡng thầy đồ. Loại này không cách nào ra vào địa phương, đơn giản là hắn tha thiết ước mơ thánh. Mọi người gần luôn cho hắn con mồi, hắn biết chơi lộng một phen sau đó đem con mồi tu bổ giết. Mà cái kia ngu xuẩn tay thợ săn thậm chí không cách nào đoán được dấu vết của hắn. Hắn theo đoàn người cùng nhau đi trở về trong phòng của mình, ngón tay ở trên bàn rất có tiết tấu khẽ chọc. Như vậy lúc này đây, tuyển trạch người đâu trên mặt bàn có vết chày. Bên ngoài người đến xem là không có ý nghĩa vết tích, nhưng hắn thấy, những cái này chính là của hắn con mồi. Tần Phi cái kia đưa ngang một cái đã bị bổ túc một cái dựng thẳng, mà còn dư lại còn có 10 cái. Ngón tay của hắn ở mỗi người trên dấu vết sẽ qua, có khắc hoa, có chỉ là một đường kia, mà có thì là xem không hiểu phù hiệu, hắn thì là duy nhất có thể chúa tể những dấu vết này mạch máu nhân. Trong tay đao khắc lập ở trên bàn nhẹ nhàng đong đưa, sau đó phi thường lơ đãng, đao khắc ngã xuống, chỉ đến một cái trên dấu vết. Hắn nhớ, đây chính là vận mệnh an bài. Lúc này đây hắn người được chọn, là một nữ nhân. Tắc Hạ ít có nữ nhân, vì vậy hiếm thấy nữ nhân có thể nói chúng tinh phùng nguyệt, mà trong học viện người nữ nhân này có thể nói là ong nữ vương một dạng tồn tại. Mặc dù nói nơi này có hai nữ nhân, nhưng là một người trong đó hiển nhiên tự cao tự đại, người khác đều xem nàng như thành là thanh cao gì nữ thần, nhưng Lâm Thiên Diêu biết, người nữ nhân này phía sau cất giấu dơ bẩn. Nhan bực nào, năm nay 17 tuổi, cùng Tần Nhiễm bất đồng chính là nàng xanh cực kỳ mạ mỹ, ngay cả là ở phía ngoài trong thế giới, cũng là hiếm thấy. Sinh là đẹp người tự nhiên muốn so với người bên ngoài chịu quan tâm càng nhiều, nhưng nàng cho tới bây giờ đều bất tiết nhất cố, vẫn còn cùng Tần Nhiễm cùng đi. Nhưng hắn biết nhan bực nào tâm tư. Tần Nhiễm sinh ra ở một cái phụ mẫu lãnh bạo lực gia đình, nàng là trong nhà trưởng nữ, phía dưới có đệ muội từ nhỏ không được sủng ái yêu, mặc y phục cũng là rách rách dưới, nàng chưa bao giờ có vui đùa. Từ nhỏ đã là một mực trong nhà làm lao công một loại kia hài tử. Một mạch đến cái kia một ngày nàng gặp nhan bực nào. Cái kia một ngày nhan bực nào đối với Tần Nhiễm mà nói quả thực giống như khác một cái thế giới công chúa một dạng, mặc quần áo đẹp đẽ, đem nàng từ gia đình kia bên trong cứu ra, cuối cùng cùng nhau gia nhập đến rồi Tắc Hạ học viện, từ đây tiêu bất ly mạnh. Người nọ kiệt kiệt cười, hắn lại biết nhan bực nào chỉ là vì làm nổi bật lên chính mình thiện lương, cũng không phải xuất từ bản ý nhan bực nào chỉ cần một cái phụ trợ. Một cái người hầu, một cái nho nhỏ tôi tớ. Nhan bực nào cho tới bây giờ cũng không có đem Tần Nhiễm để ở trong lòng. Hai tháng trước, Bởi vì cái này trong học viện chỉ có hai nữ nhân, mà một người trong đó lại là xa không thể chạm, rốt cuộc có người hướng Tần Nhiễm thông báo, tại chỗ nhan bực nào liền quang dung mạo, sau đó nàng xưng là không thể chịu đựng được Tần Nhiễm cùng nam nhân khác cùng một chỗ, nhưng mà trong đó tràn ngập bao nhiêu tư tâm lại từ cũng chưa biết. Đúng lúc này xuất hiện một nữ nhân khác, dung mạo dáng dấp lại không kém, thú vị, nhiều có ý tứ. Hắn ấn không được tâm tư, nhịn không được cùng người ở nói rằng, mới tới một cái kia nữ, có phải hay không gọi A ngu ngọa tào đều lửa thiêu mông ngươi còn đang suy nghĩ nữ nhân không phải muốn ga y làm sao bây giờ, ngược lại cũng ra không được. Cũng là, thế nào, ngươi nghĩ cơ nàng nhan nữ thần dưới sự thống trị, ai dám ở đâu? Uy, ta nói ngươi nhỏ giọng một chút. Cùng phòng người ở qua đây thần sắc khẩn trương, nếu như bị nữ thần nghe được, ngươi có thể xong đời. Ngâm nước cũng không có thể ngâm nước, xem cũng không có thể xem, sinh hoạt nhiều không có ý nghĩa. Hắc thế nào ngươi thật đúng là thích nàng anh kia nhi ngày mai cho ngươi hỏi thăm một chút được á anh em tốt, nhưng ta nhưng nói khá một chút, nghìn vạn được con nữ thần, bằng không đã biết lại là một hồi tình phong huyết vũ. Không thành vấn đề khỏe miệng của hắn chậm rãi hiện lên một nụ cười, cùng phòng người xem ra không có cảm thấy cái gì, nhưng trong lòng hắn nhưng là ở vui sướng cười to. Ngươi à, ngu xuẩn dường nào, cỡ nào dễ dàng nhẹ tin người khác, xem ở đâu chỉ là nói mấy câu liền đem người khác lượn quanh tiến vào. Trong cơ thể nhiệt huyết đang sôi trào. Hắn khẩn cấp muốn thấy được ngày thứ hai diễn xuất. Đúng vậy, hắn đem cái này xưng là diễn xuất. Một cái trang hoàng hoa lệ trong giáp hát, hắn là đạo diễn, diễn viên chính, cũng duy nhất khán giả.